Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Lục Đại Vương Phủ Săn Vương Đông. Năm vị vương gia thế tử, quận chúa cộng thêm Tiêu gia nhị vương tử Tiêu Hữu Đạo. Sáu vị như ý nhất Trọng Vương Phủ Thiên Kiêu giờ phút này hết thảy tề tựu. Khống chế trùng điệp cương khí linh quang, nhấc lên cuồng phong trận trận, trong một chớp mắt liền đem Vương Đông cho bao vây lại. Vương Đông tiểu tặc, ngươi giết ta thần trụ vương phủ nhiều ít anh hào, nhục nhã vương phủ trưởng bối, để phụ vương mất hết thể diện, hôm nay bút chướng này không thiếu được muốn đòi lại. Thần trụ vương thế tử người khoác chiến bào mà đến, hai tay kết ấn, đột nhiên dẫn dắt ra một cây to lớn thần trụ đến, hướng phía Vương Đông hung hăng đập ra ngoài. Như ý nhất trọng tu vi không giữ lại chút nào, núi kêu biển gầm đồng dạng âm vang ném ra cái kia thần trụ mọc ra trăm dặm, tráng kiện như sơn nhạc, phía trên khắc họa vô số thần văn, trầm trọng, uy nghiêm, hừng hực, bá đạo, ẩn ẩn có một tôn thần ma đứng sừng sững, quát tháo gầm thét, thôn phệ sao trời. Đây là thất thập nhị địa sát thần trụ một trong, hừ. Đã giết thì đã giết, ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy, bản công tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Đã ngươi như vậy tưởng niệm người đồng tông, cái kia bổ không bằng hôm nay đưa ngươi đi gặp ngươi tiền nhân. Vương Đông đứng ngạo nghễ núi đồi, non sông ở giữa, liệu trước tiên cơ, đã sớm xem thấu bọn hắn ý nghĩ, cười lạnh. Một quyền liền oanh kích ra ngoài, tử sắc thiên hà một tràng chút xuống, oanh, phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy núi đồi non sông toàn bộ nổ nát vụn, hóa thành hỗn độn hoa lửa. Cái kia cùng to lớn cây gậy phía trên ầm vang hiện ra một cái thật sâu quyền ấn vết lõm, vết dạn như là mạng nhện đồng dạng lan tràn, nhìn thấy mà giật mình. Cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, theo một tiếng gào thét, thần ma sụp đổ, cái kia to lớn thần trụ một tiếng răng rắc vỡ thành đầy đất mảnh vỡ. Vương Đông, hôm nay ngươi đi không được biển lớn bọt nước ngàn trượng uy. Thương Hải Vương thế tử cầm trong tay trường kiếm, chiến đao mà đến, đao kiếm nổi danh mang theo ngàn vạn trọng sóng. Tại hỏa diễm thế giới bên trong còn có lực lượng khổng lồ. Kinh đào hải lãng như hải thần bàn tay, hướng về phía Vương Đông điên cuồng đánh ra mãnh liệt, vỡ ra. Vương Đông một tay một chùm, vạn cái thần long du tẩu tới, dây dưa hóa thành một thanh thần kiếm, ẩn ẩn bên trong một tôn to lớn long thần tế đàn hiển hiện. Hướng phía trước một chạm, kiếm mang kinh hãi thế gian Thương Hải Nguyệt Minh Châu có nước mắt. Long kiếm huýt dài động cửu tiêu, kiếm chưa tới đại địa trước một bước bỗng nhiên nứt ra. Cái kia vạn trọng sóng lớn như là sương khói đụng thanh sơn, hết thảy từ giữa đó vỡ ra, từ Vương Đông bên người rầm rầm chảy xuôi, sau đó bỗng nhiên vỡ vụn, đến mà không trả lễ thì không hay. Người cũng ăn ta một chiêu vạn lôi hướng tổ. Vương Đông một thân thuần hậu lực lượng đột nhiên bộc phát, huyết khí sáng rực như Phật tổ ngồi xuống đèn trong, có tam thập lục trọng lôi thần thiên cung đồng thời xuất hiện. Lôi đình phích lịch cuồn cuộn mà đến, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía hai người đột nhiên đè ép mà xuống. Phách lối, càn rỡ, ngươi là cái thá gì, dám ở bản thế tử trước mặt diễn luyện lôi pháp, thật hợp lý bản thế tử là dễ khi dễ phải không? Bàng môn tả đạo, không quan trọng đạo hành, bất quá là tự rước lấy nhục, làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Lôi đình vương thế tử tách ra lôi đình mà đến, thân mang lôi đình chiến giáp, giờ phút này toàn lực xuất thủ, bên người đồng dạng là một con lôi đình đại thủ ngang nhiên xuất động. Cùng Vương Đông đại thủ triển khai va chạm, hai bàn tay to trên dưới tung bay. Trong khoảnh khắc va chạm mấy trăm lần, tiếng oanh minh phảng phất giống như hồng trung đại lữ rung động lòng người. để cho người ta màng nhĩ sắp nát, tim đau buồn mấy trăm lần va chạm về sau hai bàn tay to đồng thời bẻ gãy. Lôi hồ đôm đốp, đảo mắt túc sát hàn lưu bành trướng mà đến, cuồn cuộn, đem hỏa diễm hóa thành tảng băng. Vương Đông ngạo nghễ thân thể trong một chớp mắt liền hóa thành một bộ băng điêu xương tuyết ngàn. Năm, băng phong thiên địa, băng tước vương quận chúa chân trần mang tuyết, mang theo bao phủ trong làn áo bạc một phương thế giới băng tuyết mà đến. Ánh mắt băng lãnh vô tình, xuất thủ trấn áp Vương Đông. Vương Đông, người bất quá là cái con hoang mà thôi, sinh ra ở thâm sơn cùng cốc cẩu vật. Vậy mà cũng dám không biết lượng sức cùng bản thế tử tranh đoạt thiên cương vương vị, ngươi là cái thá gì? Vương Mộc Nhiên sắc mặt dữ tợn mà đến, mang theo thoải mái cùng sát cơ. Bản thế tử xuất thân cao quý, huyết mạch cao quý, từ nhỏ đã tu hành vô thượng thần thông, nắm giữ vạn người vinh quang. Ngươi một chó tạp chủng, dựa vào cái gì cùng bản thế tử đấu? Có bạch hổ đang gầm thét, kim qua sát lục chi khí bỗng nhiên mà đi, hóa thành một cây trắng hếu đại qua, thổi phù một tiếng liền đem cái kia hàn băng pho tượng đâm cái xuyên thấu. Kim qua sáng rực, hung hãn tàn nhẫn, chết sao? Tiêu Hữu Đạo từ giữa không trung bên trong đi ra, thân thể cao lớn phía trên quanh quẩn hào quang chói sáng. Không đúng, mọi người cẩn thận. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, cái kia pho tượng cùng chiến qua đồng thời nổ tung, càng thêm đáng sợ kim qua sát lục chi khí bộc phát, hung uy bành trướng, bạch hổ gào thét. Vương Đông lông tóc không thương, chân đạp bạch hổ mà đến, liên hợp ngoại nhân đối phó đồng tông người thân, phản bội tổ tông, phản bội vương gia, ăn cây táo rào cây sung phản đồ. Vương Mộc Nhiên, ngươi cũng dám đối ta thuyết giáo? Hừ hừ, nhìn ta hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. Ồ, thật sao? Ngươi chỉ có một người, chúng ta lại có sáu cái. Vương Mộc Nhiên cười nhạo một tiếng, khí tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào giết chúng ta. Tử khí bành trướng, Vương Đông đan điền quang hoa lóe lên, kỳ lân chiến khôi liền đã vọt ra. Tịch địa cấp chiến lực bộc phát, kinh người uy áp trước một bước liền định trụ thiên địa. Trực tiếp thành trong thế giới, đã sớm đề phòng ngươi một chiêu này, thần trụ vương thế tử hắc hắc cười lạnh, hắn đại thủ dương lên, có 108 cây thần trụ đồng thời bay ra. Đây là đại năng thiên binh, phân loại bát phương bố trí đại trận, giam cầm. Trấn áp kỳ lân chiến khôi, kỳ lân chiến khôi gào thét, bá đạo cường thế, một chiêu một thức đại khí bàng bạc, đánh cái kia thiên trụ lung la lung lay, mấp mô, vô số hỏa tinh loạn chiến, mắt thấy là phải bị sông mở, thậm chí đánh nổ thần trụ vương thế tử biến sắc. Bất quá đảo mắt một chiếc to lớn lâu thuyền bổ sóng chạm biển mà đến. Đây là Thương Hải Vương Thế Tử hộ thân thiên binh, ngay ngược đâm vào kỳ lân chiến khôi trên thân, chính là nguy nga như sơn nhạc, kỳ lân chiến khôi đều bị đụng liên tiếp lui về phía sau. Đôi cánh tay ầm vang ôm ở phía trên, hai chân dẫm nát đại địa, ngay sau đó đến ba kiện đại năng thần binh bay ra ngoài. Theo thứ tự là Vương Mộc Nhiên bạch hổ hung đao, băng tước vương hàn băng ngọc lâu cùng lôi đình vương một ngụm kinh khủng lôi trì. Năm kiện đại năng thần binh đồng thời bộc phát thần uy, trấn áp kỳ lân chiến khôi, tốt một cái có được tích chiến lực chiến đấu khôi lỗi. Nghĩ đến phía trước ngươi cướp đoạt 10 năm miếng bàn đào, dựa vào là chính là nó a tốt bảo bối. Trong tay ngươi thật là người tài giỏi không được trọng dụng. Tiêu Hữu Đạo trên mặt có kỳ quang, mang theo tham lam màu sắc, hai tay của hắn kết ấn một cỗ tinh khí phun ra, có dài hơn thước một cây vũ mao phi ra ngoài, quấn quanh hào quang năm màu, ông một tiếng liền cắt ra thiên địa này lông vũ toàn thân vàng sáng, tính chất tinh tế tỉ mỉ như ngọc, lại khỏa quấn ngũ thải hào quang cùng hừng hực phù văn. như là ra khỏi vỏ thần kiếm. Chỉ một chút liền đem Kỳ Lân Chiến Khôi cho bổ ra ngoài. Phượng Hoàng Chân Vũ, Vương Đông ánh mắt nghiêm nghị, hắn đối Tiêu gia có không cạn hiểu rõ. Bộ tộc này lão tổ tông có thập đại vương thể bên trong Phượng Hoàng vương thể. Chiến lực cùng sinh mệnh lực đều là đáng sợ đến cực điểm. Này Phượng Hoàng Chân Vũ chỉ sợ sẽ là vương thể đoàn luyện chi vật lần này lục đại vương phủ sát cơ. Lộ ra, đồ cùng mà chủy thủ hiện, đối Vương Đông triển khai tuyệt sát. Sáu người hợp lực đầu tiên là trấn áp Vương Đông át chủ bài Chiến Khôi. Sau đó sáu người chiếm cứ lục hợp phương vị, không quan tâm muốn đem Vương Đông vây giết ở chỗ này, lão Vương đừng sợ. Ta đến giúp ngươi, các ngươi bọn này lấy nhiều khi ít hèn hạ đồ vật. Có phải hay không đem mặt xem như mông rồi? Còn muốn hay không điểm chết mặt? Ta liền nói cầu, Tiết Hạo Nhiên ở phía xa nhìn thấy màn này. Triển khai vô cực đồ liền muốn giết đi qua. Mặt mày hớn hở ngao ngao quái khiếu. Tử Hề tiên tử, Chiết Mi tông thiếu chủ cùng Bách Chiến môn thiếu chủ vẻ mặt nghiêm túc. Cũng muốn gấp rút tiếp viện Vương Đông. Các ngươi nơi đó cũng đừng nghĩ đi. Vẫn là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này a. Trêu tức thanh âm truyền đến. Yêu vân che khuất bầu trời. Bốn người lập tức giật mình không khỏi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngập trời uy áp như là thương khung sụp đổ. Thái Sơn áp đỉnh mấy vị yêu tộc thủy phủ thiếu chủ cùng nhau mà đến. Bọn hắn chiến lực nguyên bản liền ở xa bốn người phía trên. Mà lại nội tình cũng so với bọn hắn phải thâm hậu. Cơ hồ một cái tới liền có thể trấn áp bọn hắn toàn bộ. Giờ phút này cùng một chỗ giết tới. Trấn áp bọn hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Một kiếm đoạn không hai kiếm động huyền tam kiếm phách thiên địa, động chân thủy phủ thiếu chủ. Không ngừng xuất thủ, cầm trong tay thủy phủ bên trong trấn phủ trí bảo. Liên tục bổ tam kiếm, xa xa khí cơ cùng cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn mơ hồ. Liền xem như gần trong gang tấc vậy mà đều không thể gặp động chân thủy phủ thiếu chủ mày rậm mắt to. Thở phào một hơi sắc mặt tái nhợt. Vô thượng thiên tôn lần này chặt đứt hư không cùng khí cơ cảm ứng. Liền xem như Khương Trần không cẩn thận xem xét cũng sẽ không phát hiện nơi đây dị biến. Kim quang thủy phủ thiếu chủ bao phủ tại kim quang bên trong. Lạnh lùng nói, chúng ta ra tay đến giúp loại trình độ này. Nếu như sáu người kia tộc không giết chết được Vương Đông, vậy liền thật là giả áo túi cơm. Giết Lôi Đình Vương thế tử tính nóng như lửa phi thường táo bạo. Cái thứ nhất liền xung phong đi lên, quanh thân quấn quanh vô tận lôi đình, đi cùng Vương Đông cứng đối cứng. Thô giáp đại thủ huy động, áo giáp âm vang, một thanh lôi đao ầm vang đánh rớt. Vương Đông nhíu mày lại, ánh mắt như kiếm, bấm tay nhấn một cái, một cây vạn trượng lôi đình ngón tay ầm vang xuất hiện. Hung hăng liền đặt tại cái kia lôi đao phía trên, âm vang, ngàn vạn lôi đình lập tức nổ tung. Hai loại hoàn toàn khác biệt lôi đạo đụng vào nhau, triển khai giao phong kịch liệt. Hư không nhiễu loạn, loạn lưu cuồn cuộn, chuôi này trường đao răng rắc vỡ vụn. Cùng tay kia chỉ cùng một chỗ sụp đổ, vạn lôi oanh đỉnh, vô tận lôi đình điên cuồng chút xuống. Diễn hóa một tòa lại một tòa lôi đình sơn nhạc. Hướng phía Vương Đông đỉnh đầu điên cuồng đập xuống, ầm ầm chấn áp, giữa không trung bên trong lưu lại kinh người vết tích. Vương Đông thân thể có chút cuộn mình, ầm măng lên trời mà đi, dẫm nát đại địa, từng đầu lôi đình trường hà cuốn tới. Trong một chớp mắt, Vương Đông liền đem tự mình đối lôi đình cảm ngộ tạo nghệ hết thảy phát huy ra. Có lôi trì, lôi đình, lôi trung, lôi long, lôi phượng, lôi hồ, lôi hải, lôi đăng, lôi lâu các loại cùng một chỗ xuất hiện, mang theo lấy tam thập lục trọng lôi thần thiên cung, vô tận lôi thần bộ hạ, ầm vang cùng lôi đình sơn nhạc hung hăng va chạm, đồng dạng đáng sợ lôi đình mang theo ở cùng nhau. Trên dưới chia cắt hai mảnh thương khung thiên địa, điên cuồng tiến hành va chạm. chôn vùi, thôn phệ, rảo sát, tiến hành tranh phong, phân một cái trên dưới cao thấp, chiến đấu tương đương kịch liệt. Bên này thiểm điện nộ lôi ầm ầm tranh phong, mà giữa không trung đường ranh giới trên hai thân ảnh ngay tại điên cuồng giao thủ. Quyền cước tranh phong, quyền quyền đến thịt, nguyên thủy mà dã man, trong nháy mắt cũng đã va chạm trăm ngàn lần, rầm rầm rầm, quyền trưởng giao kích. Bắn tung tóe ra từng khỏa chập chờn đại tinh đến, máu tươi huy sái, hai người đều tại nhuốm máu, đều tại thụ thương, chiêu số của bọn hắn đều là phóng khoáng rộng rãi chi lưu. Cho nên giao phong nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, giết thiên địa biến sắc, dùy, Vương Đông một quyền đẩy ra lôi đình vương sư tử mãnh quyền. Cong ngón búng ra lại đập vào trên lồng ngực của hắn. Một kích này đông nhưng rung động, cái kia áo giáp nổ tung, lôi đình vương thế tử một ngụm máu tươi liền phun tới. Ngực bỗng nhiên lõm một cái hố to, bất quá lôi đình vương thế tử cũng không phải dễ sống chung hạng. Người, quát to một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt 9 thước. Một thân lực lượng dồi dào lôi đình xuyên qua toàn thân. Một đôi tay liền đè xuống Vương Đông hai vai, giống a. Hắn hét lớn một tiếng, 10 ngón phía trên lấp lóe sán lạn đến cực điểm điện hỏa hoa, thổi phù một tiếng liền đem Vương Đông hai vai xuyên thủng ra 10 cái trống rỗng đến. Máu chảy ồ ạt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.